Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 735. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tục ngữ nói cách biệt như cách núi. Trong ngành máy tính, các phân loại khác nhau cũng sẽ dẫn đến tình trạng này. Bởi vì ngành này phát triển đến nay, bên trong rất phân chia chuyên môn. Người biết viết chương trình chưa chắc đã biết bảo trì an ninh mạng. Người biết bảo trì an ninh mạng chưa chắc đã biết tìm lỗ hổng hệ thống. Con ma mới chưa kịp để An Như Cố nói điều kiện của công ty. Đã vội vàng nói, đi, đi, đi, địa phủ tuy không tệ, nhưng nếu có thể trở về nhân gian, tất nhiên phải trở về. Nhân gian, nơi đó có quá nhiều thứ để ăn, chơi, uống, lão quỷ, chấm chấm. Con ma mới này không những không chọc giận An Như Cố, ngược lại còn được cô ấy đưa đi nhân gian. Ông ta mặt đầy ngớ ngẩn, đã chết quá lâu, ấn tượng của ông ta về nhân gian đã mờ nhạt, nhưng vẫn nhớ mơ hồ cảm giác ánh nắng chiếu lên người. Toàn thân ấm áp, Thương Nguyệt kia sau khi học nghề của ông ta thì chạy đến nhân gian. Đến giờ vẫn chưa có tin tức, ông ta rất lo cho cô ấy. Nếu như có thể đến nhân gian tìm cô ấy thì tốt biết mấy. Lão quỷ sững người một lúc, xoa xoa tay, hăng hái đăng ký. Cái này, streamer, tôi có thể đến nhân gian làm việc không? Tôi trước kia là đầu bếp, trong cung, nấu ăn cực ngon, món Sơn Đông, Tứ Xuyên, Chiết Giang tôi đều biết nấu. An Như Cố đúng lúc cũng muốn tuyển vài đầu bếp, thấy ông ta tự giới thiệu, cũng không từ chối. Được, Điện Minh Vương, địa phủ có 4 vị Minh Vương, Thường Thiện Ti Viên Du, Sát Cha Ti Lục Chi, Đạo Âm Luật Ti Chỉ Dực, Phạt Ác Ti Trung Quỳ. An Như Cố dẫn hai con ma đến Điện Minh Vương, tìm Minh Vương làm thủ tục. Ôi chao, khách quý, gió nào đưa cô đến đây? Lục Minh Vương đứng dậy, mặt đầy nụ cười, ông ta mắt như tia chớp, toàn thân chính khí, nhìn là biết là người công chính liêm minh. Trước đây, An Như Cố đã đưa 3 vị tinh quân tham lang, phá quân, thất sát và thủ lĩnh Udo xuống đây, đã từng giao dịch với vị Lục Minh Vương này. Tôi muốn đưa hai con ma này lên nhân gian. Lục Minh Vương cũng không làm khó cô, vung bút, đồng ý, hơn nữa còn nói, lại là để làm cái ngôi nhà ma kia của cô à, hai người này không đủ đâu. Có, muốn thêm người không? Việc An Như Cố mở một ngôi nhà ma và tuyển dụng rất nhiều nhân viên ma, không thể giấu được cõi âm. Theo lý thuyết, tự ý giam cầm hồn ma là tội rất lớn. Nhưng những việc cô làm trước đây rất xuất sắc, cõi âm cũng nhắm mắt cho qua. An Như Cố cầm muốn tuyển thêm nhân viên cho quán ăn, nên không từ chối. Lòng tốt của ông ta, đầu bếp, tin học, kế toán đều cần. Cô nghĩ yêu cầu của mình quá nhiều, khó mà được đồng ý. Không ngờ Lục Minh Vương lại trực tiếp đồng ý, như thể sợ cô hối hận. Vậy cứ quyết định như vậy đi, đến lúc đó tôi sẽ cho người tổ chức một buổi tuyển dụng cho cô. Nếu ưng thì cô cứ đưa người lên nhân gian, thủ tục cứ đến chỗ tôi làm. Mọi việc diễn ra suôn sẻ ngoài dự kiến, khiến An Như Cố thậm chí còn không dám tin. Làm nhanh quá, Lục Minh Vương mặt đầy nghiêm túc. Chúng ta là gì của nhau chứ? Bạn bè gặp khó khăn, làm sao tôi không giúp được? Cô lại nhìn tôi như vậy sao? Mãi đến khi Chỉ Dực bên cạnh tình cờ đi qua nói một câu, cô mới biết vì sao Lục Minh Vương lại đồng ý nhanh như vậy. Chỉ Dực dung mạo tuấn tú, mặc áo choàng đỏ, báo cáo tỷ lệ việc làm năm nay. Làm xong chưa? Diêm Vương muốn xem rồi. An Nơ Cố tò mò hỏi. Địa phủ cũng có báo cáo tỷ lệ việc làm, sao lại không có? Chỉ Dực nghe vậy thở dài, bây giờ ít người sinh con, nên việc đầu thai rất khó, nhưng hàng năm vẫn có rất nhiều người chết, căn bản là không đủ cơ hội đầu thai. cho những người đó đầu thai làm súc sinh. Người ta lại không muốn, nói là họ cũng chưa từng phạm lỗi lầm gì. Tại sao kiếp sau lại phải làm súc sinh? Vậy thì không còn cách nào khác, chỉ có thể để họ tiếp tục ở lại địa phủ. Năm nay sau khi có mạng, Diêm Vương không biết đã xem được tỷ lệ việc làm của cư dân và chỉ số hạnh phúc ở đâu. Muốn nhân dân địa phủ cũng an cư lạc nghiệp, phải xây bệnh viện, nhà hàng, thư viện, khu vui chơi, quỷ gai, quỷ tiếu và âm thần của địa phủ vân vân, bình thường rất nhàn rỗi. Nhiều nhất là bắt ác quỷ. Sắp xếp của Diêm Vương khiến lượng công việc của vô số công chức địa phủ tăng vọt. Nếu là bình thường, Trì Dực đã sớm đi uống trà với bạn bè rồi. Căn bản là không cần phải làm báo cáo tỷ lệ việc làm. An như cố, phết chương.